Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 252, Huệ Quận Vương chuẩn bị kinh hỉ. Gocchuyenaudio.com đưa tiễn chư nữ, Chu Diệp cưỡi lên Huệ Quận Vương Hầu Cận nhường lại một con chiến mã. Hoảng hoảng du du đi theo Huệ Quận Vương hướng về kinh thành đi đến. Huệ Quận Vương vì cùng Chu Diệp giữ gìn mối quan hệ, dứt khoát cũng không ngồi kiệu, đem một tên hầu cận đuổi xuống ngựa, mình kỵ tướng đi lên cùng Chu Diệp sóng vai mà đi. Tiên sinh khó được đến kinh thành một chuyến, nhưng nhất định phải làm cho tiểu vương làm chủ, thật tốt lội một chút cái này cầm tú kinh thành a, Huệ Quận Vương nịnh nọt nói. Huệ Quận Vương khách khí, ta liền khách theo chủ là xong. Chu Diệp cười đáp, liền là không biết quận vương dự định mang ta đi kinh thành chỗ nào du ngoạn đâu. Huệ Quận Vương thần bí cười một tiếng, nói ra, tiên sinh yên tâm, ta cam đoan tiên sinh nhất định sẽ hài lòng tiểu vương an bài. Nhất định cho tiên sinh một kinh hỉ, vậy ta liền đang mong đợi Huệ Quận Vương đem đến cho ta kinh hỉ doài. Chu Diệp thật là có điểm bị Huệ Quận Vương lời nói khơi gợi lên một chút hiếu kỳ. Một nhóm mười mấy người rất nhanh liền trở về kinh thành. Trên đường đi Huệ Quận Vương thần thần bí bí, liền là không chịu nói cho Chu Diệp muốn dẫn hắn đi nơi nào chơi. Một đoàn người rất nhanh liền qua cửa trước, đi tới son phấn hẻm. Tại hẻm chính giữa, một tòa giường cột chạm trổ đại môn mở rộng ra. Môn đầu trên biển hiệu viết ba chữ to. Chấm, Phượng Lai Lâu, nhìn đến đây, Chu Diệp cũng có chút mất hết cả hứng. Mặc dù xưa nay không từng kỳ thị những này có kỹ thuật nữ nhân, nhưng là hắn trong hậu viện, mỹ nữ đông đảo, thật đúng là chưa từng tới bao giờ chỗ như vậy. Bản thân hắn cũng có chút tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Đối với người khác đã dùng qua đồ vật không hứng thú lại dùng. Trừ phi là loại kia có thuộc tính đặc biệt nữ nhân, mới có thể để hắn phá lệ phá lệ. Tỉ như hoàng hậu rồi so như mẹ con rồi loại hình cực phẩm thuộc tính. Tài năng gây nên hứng thú của hắn, nhìn thấy Chu Diệp hào hứng không phải quá cao. Huệ Quận Vương vội vàng nói, tiên sinh chậm đã cự tuyệt, tiểu vương biết tiên sinh không phải tuyệt sắc không thu, không phải nhà lành không cần, cho nên còn xin tiên sinh nhìn qua về sau mới quyết định như thế nào. Cũng tốt, coi như tăng một chút kiến thức tốt. Chu Diệp nghĩ nghĩ, đã Huệ Quận Vương nói đến đây, mình không đi vào liền là không nể mặt mũi. Đối với cái này một mực đối với mình rất cung kính thân vương điện hạ, Chu Diệp còn thì nguyện ý cho mấy phần chút tình mọn. Tiên sinh, mời, Huệ Quận Vương sắc mặt vui mừng, đưa tay mời Chu Diệp đi đầu. Chu Diệp cũng không khách khí, cất bước liền đi vào nhà này quý viện. Nha, đại gia, ngài nhưng mấy hôm không có tới chúng ta nơi này, ngày hôm nay thổi ngọn gió nào, thế mà đem ngài thổi tới. Một cái nùng trang diễm mặt trung niên nữ tử nhìn thấy Huệ Quận Vương, lập tức tiến lên đón, ngữ khí thân mật đi vào Huệ Quận Vương bên người, một bộ cùng Huệ Quận Vương rất quen bộ dáng. Tốt, tam cô, Huệ Quận Vương nghiêm sắc mặt, có chút lúng túng nói. Ngày hôm nay ta cũng không phải chủ khách, còn có, trong đêm qua ta phái người tới thương lượng với ngươi sự tình. Ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, cái này tú bà tam cô một mặt khó khăn nói, Nhị Yên là thanh quan người, còn chưa có bắt đầu tiếp khách đâu, với lại về sau nàng liền xem như tiếp khách cũng là bán nghệ không bán thân đó a, ha ha nghe được tam cô. Huệ Quận Vương sắc mặt bá một cái liền trầm xuống. Cười lạnh nói, đừng đi theo ta một bộ này bên trong nghiên cứu lăng. Tiền không thiếu ngươi, hiện tại liền đem bí mật của ngươi vũ khí kêu đi ra. Theo giúp ta quý khách, nếu như đáp ứng, cái kia còn thì thôi, như nếu không đáp ứng. Ha ha, ngươi có thể thử một chút tại cái này kinh thành một mẫu ba phần đất bên trên. Lời nói của ta, đến cùng tính sổ hay không? Cái này mụ tú bà tam cô lúc này cũng định không ở tục ngữ nói tốt. Chữ quan hai cái miệng, nói thế nào làm sao có lý. Mặc dù nàng không rõ ràng Huệ Quận Vương thân phận chân thật. Nhưng là, liền xem như núi dựa của nàng. Nhìn thấy Huệ Quận Vương cũng là rất cung kính, Rất hiển nhiên, vị này khách quen tuyệt đối không phải người bình thường. Nói đuổi tuyệt mình, như vậy thì nhất định có thể đuổi tuyệt mình nghĩ tới đây. Nàng không khỏi đem cầu xin ánh mắt nhìn về phía Chu Diệp. Nhưng là rất hiển nhiên, Chu Diệp cho tới bây giờ cũng không phải là một cái lạm người tốt. Đã Huệ Quận Vương dùng quyền thế đè người là vì giúp mình tìm mỹ nữ. Hắn tại sao phải cự tuyệt? Mụ Tú bà Tam cô lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói ra, đã đại gia ngài nói chuyện, tiểu nhân làm sao dám mỏng đại gia mặt mũi của ngài đâu. Ngài trước theo ta trên lầu trong gian phòng trang nhã nghỉ ngơi một chút. Ta lập tức đi vào Hồ Nhị Yên đi ra gặp ngài ân. Tính ngươi thức thời, Huệ Quận Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đối Chu Diệp nói ra, tiên sinh mời tại trong gian phòng trang nhã hơi dừng một lát. Ta cho ngài chuẩn bị kinh hỉ, lập tức tới ngay, vậy làm phiền Chu Diệp cười cười. Nói thật, nguyên bản hắn là không nguyện ý tiến đến, nhưng nhìn đến mụ Tú bà Tam cô bộ dáng này, lập tức có mấy phần hứng thú, bởi vì hắn nhìn cái này Tam cô có chút quen mắt. Hai người tại mụ Tú bà dẫn đầu dưới, đi vào lầu hai một gian viết nghe tùng các trong sương phòng. Đẩy cửa ra đi vào, bên trong bài trí cực kỳ đơn giản, hơn 40 mét vuông sương phòng, gần bên trong tường trưng bày một cái hương sập, tại mặt khác bên tường trưng bày hai tấm gỗ lim nam ghế dựa bốn chân. Trong ghế ở giữa là một cái gỗ lim bàn trà, cái ghế hai bên trưng bày hai bồn bốn mùa thường thanh bồn hoa. Trong phòng chỗ còn trưng bày một trương đại bàn bát tiên. Rất hiển nhiên, là dùng tới ăn cơm. Gian phòng bố trí, đơn giản mà để lộ ra một tia trang nhã. Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tùy ý ngồi xuống ghế. Huệ Quận Vương tại một bên khác ngồi xuống. Đi đem các ngươi nơi này sở trường thịt rượu đặt mua một phần đi lên. Không cần cầm những cái kia làm thịt nơi khác ngu đần đồ vật đến lừa gạt ta. Nhìn ngài nói, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài a. Mụ Tú bà nói xong liền muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Huệ Quận Vương gọi lại. Mau đem ta muốn cô nương cho đưa ra, đừng nghĩ lấy hôm nay có thể lừa gạt qua. Huệ Quận Vương hiểu rất rõ những người này, từng cái cọng tóc đều là trống không. Người nếu là không đem lời đặt chỗ này, bọn hắn có thể cắm đục đánh khoa. Chứa đứng thẳng bán si đem ngươi cho hồ lộng qua, còn để ngươi không sinh ra một điểm khí đến. Đại gia, ta lập tức liền đem ngài muốn cô nương cho kêu lên đến. Ngươi chờ một lát liền tốt, mụ Tú bà chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đi ra ngoài. Ha ha, không nghĩ tới Quận Vương Điện Hạ cũng là một người phong lưu hạt giống. Lại là khách quen của nơi này, Chu Diệp cười nói. Tiên sinh liền chớ có cười ta Huệ Quận Vương lúng túng nói. Nam nhân mà, không háo sắc còn là nam nhân. Ha ha ha đồng cảm, đồng cảm. Chu Diệp bắt đầu đối cái này Huệ Quận Vương có mấy phần hứng thú. Con hàng này cũng là tính tình bên trong người A rất nhanh. Liền có sai sử nha đầu đi vào cửa, cho hai người thêm dâng trà nước, thời điểm không lớn. Các loại thức ăn cũng đều nhất nhất bị người đã bưng lên. Chỉ là Huệ Quận Vương nói tới kinh hỉ vẫn là không có đi lên. Lúc này Huệ Quận Vương sắc mặt nhưng liền có chút khó coi đầy ý là tại cho mình nói xấu. Một cái chỉ là quý viện mụ Tú bà, lại dám đối với mình âm phụng dương vi. Nàng đây thật là cảm thấy đời này tiền lừa đủ a nghĩ tới đây. Huệ Quận Vương đứng dậy, cho Chu Diệp cáo cái tội. Tiên sinh mời ở chỗ này đợi chút một lát, ta đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Chu Diệp còn không có đáp lời thời điểm. Bỗng nhiên phòng cửa vừa mở ra, đi tới một 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé này thân mặc màu đỏ váy lụa, đầu đội châm cài, tai mang châu rơi, bước liên tục nhẹ bước, đi vào hai người tiến trước một đôn thân nói một cái vạn phúc. Nói ra, Nhị Yên gặp qua hai vị công tử tiên sinh còn hài lòng. Huệ Quận Vương nhìn thoáng qua cái này như hoa như ngọc nữ hài. Cười hỏi, A Chu Diệp có chút thẳng người, chằm chằm lên trước mắt cái này tự xưng là Nhị Yên nữ hài. Khẽ ồ lên một tiếng, khách trương,